Nhưng sự cố gắng đó chẳng có ý nghĩa gì, bởi bà đã mất rồi. Y tá vỗ vai anh trấn an, họ cần đưa bà Hoài đi. Thái bất lực buông tay bà Hoài ra. Hiện tại anh chẳng làm được gì khác ngoài đứng yên. Đứng yên nhìn Phan đưa Lương đi. Đứng yên nhìn người ta đưa bà Hoài đi. Đứng yên để cho trái tim mình bị móc mất mà chẳng làm được gì. Phan đứng trước cửa nhà Hằng, gõ cửa đến sưng cả tay lên mà chẳng nhận được hồi âm. Cậu biết Hằng còn ở trong nhà, cô chỉ là đang giận quá nên mới không muốn gặp mặt cậu. Em ra đây được không? Phan nói lớn tiếng, vọng vào trong nhà. Chẳng có tiếng đáp lại, Phan bồn chồn không yên, cậu đi đi lại lại trước cửa phòng trọ của Hằng. Chắc hẳn là có chuyện gì đó không ổn. Với tính cách của Hằng, nếu cậu làm phiền cô đến vậy thì cô đã nổi đóa lên và ra đây mắng cho cậu một trận rồi. Phan sợ hãi khi nghĩ đến khả năng xấu, cậu chẳng dám nghĩ nhiều nữa, co chân lên đạp thẳng vào cửa khiến cho bản lề của nó bung ra. Phan mở xoạch cửa ra và xông vào, Hằng sững sờ nhìn Phan, cô đang mải mê ướm thử mấy cái váy mới mua, vì Phan quá ồn ào nên Hằng đã đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Không ngờ hành động ấy lại khiến Phan hiểu nhầm, Hằng xấu hổ, cô đang mặc đồ lót trên người tay cầm chiếc váy ướm phía trước vì sợ quá mà làm rơi luôn váy xuống đất. Toàn bộ cơ thể đẹp đẽ của cô được phô bày ra trước mặt Phan. Trò chơi nhân tình, phần 11, 2, Lương khá bất ngờ trước quyết định này. Thái luôn muốn ở cùng cô, giờ lại quay sang đồng ý ly hôn dù không có điều kiện gì. Thế là sao, này, anh làm cái gì đấy? Ai cho anh xông vào đây? Hằng rú lên, Phan chẳng quan tâm, cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không hành động dại dột và lao đến ôm chặt lấy cô. Phan vùi mặt vào cổ của Hằng, hít sâu một hơi để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Hằng đẩy Phan ra nhưng không được, góc chuyện audio.com, Phan ghì lấy người cô, cậu chẳng làm gì mà chỉ ôm. Đợi một chút thôi, Phan thì thào, may quá em không sao là tốt rồi. Nghe đến đó, Hằng dừng lại, cô không đẩy Phan ra nữa mà để yên cho cậu ôm mình. Lương về đến nhà, căn nhà vẫn trống vắng, y hệt như lúc cô bỏ đi. Cửa sổ tầng 1 còn mở toang và nước mưa từ hôm qua vẫn còn đọng lại một chút trên ghế sofa bằng da. Thái, Lương gọi nhưng không có tiếng trả lời. Nếu như anh ấy đi làm, hẳn là sẽ đóng cửa vào. Nhưng cửa không khóa, Lương vẫn vào được nhà dù không có chìa. Cô cảm thấy lo lắng, nhà bị trộm ư, hay là Thái bỏ đi rồi. Lương lùng sục khắp nhà nhưng không thấy Thái đâu. Cô thở hổn hển, đứng giữa phòng khách với vẻ hoang mang. Lúc này thì Thái trở về. Trông anh thật tiều tụy và không có sức sống. Thái, Lương gọi anh và rậm bước về phía anh. Trái với vẻ thường ngày, Thái chỉ nhìn cô, anh nhắm mắt lại thông báo cho cô vài tin buồn. Chúng ta sẽ ly hôn, Lương khá bất ngờ trước quyết định này, Thái luôn muốn ở cùng cô, giờ lại quay sang đồng ý ly hôn dù không có điều kiện gì. Thế là sao, mọi thứ cứ như một trò chơi vậy khiến cô xoay mòng mòng. Bà mất rồi, Thái thì thầm, Phan và Hằng có thể quay lại với nhau hay không? Còn Lương, lần này đến lượt cô phải suy nghĩ, cô sẽ chấp nhận ly hôn với Thái chứ? Lương sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin bà Hoài, người mà cô căm ghét và luôn hận vì đã ép buộc cô làm những điều mình không muốn qua đời. Khách chương.